xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 5, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huynh, đại học chi đạo tại Minh Minh Đức ở thân dân, ở ngăn với trí thiện giải thích thế nào? Minh Đức vì bổn, thân dân vì mạt, biết ngăn vì thủy, có thể được vì trung. Bổn thủy sở trước, mạt trung sở sau. Cổ chi dục rõ ràng đức khắp thiên hạ giả trước trị này quốc. Dục trị này quốc giả trước tề này gia. Dục tề này gia giả trước tu này thân. Dục tu này thân giả trước chính này tâm. Dục chính này tâm giả trước thành này ý. Dục thành này ý giả trước trí này biết. Trí biết ở truy nguyên. Người nọ tạm dừng một chút. Cổ nhân tư tưởng sâu thúy hơn xa hôm nay có thể so. Những lời này ý tư cũng không phải ngắn ngủn vài câu liền có thể giải thích rõ ràng. Tống huynh xác định muốn cùng ta tham thảo những lời này sao? Lâm huynh cao kiến, không bằng chúng ta làm thơ tới tương đối học vấn như thế nào? Một người khác lập tức lại đây giải vây, khoa cử sắp tới, ai đều không nghĩ gây chuyện thị phi. Hảo, Mã huynh lời nói rất đúng, nếu chư vị đều là vì khoa cử mà đến, không bằng liền lấy khoa cử cao trung vì đề cầu cái thải đầu, một nén hương trong khi, xem ai viết càng tốt. Mọi người sôi nổi tán đồng, Khúc Phi Loan ngồi ở bên trong có chút nhàm chán, bên cạnh còn có một tòa hình người băng sơn ở không ngừng phát ra khí lạnh. Ca ca, ngươi nói mỗi năm bởi vì khoa cử khảo thí đi rồi oai lộ người có bao nhiêu? Năm gần đây gian lận khoa cử việc chưa bao giờ phát sinh, ngươi tại sao lại như vậy hỏi? Khảo thí khi tự nhiên vô pháp động tay chân, nhưng là người đọc sách thân thể yếu đuối, sinh bệnh chính là thường xuyên phát sinh sự tình, khó bảo toàn sẽ không bởi vì quá căng thẳng mà ốm đau trên giường. Người đọc sách phần lớn thanh cao, hẳn là sẽ không làm như vậy sự. Khúc Hướng Tùng tuy là võ tướng, lại kính trọng người đọc sách rốt cuộc chính mình trừ bỏ binh thư ở ngoài thật sự xem không hiểu sách thánh hiền. Người nếu là đi ra ngoài nói bọn họ thanh cao khả năng sẽ bị người vây công, nói người có khí khái là một chuyện tốt, nói người thanh cao liền không nhất định. Khúc Phi Loan nhìn thoáng qua như cũ không có phát biểu ý kiến Tiêu Vân Tu. Ca ca có biết kim bảng đề danh đối với bọn họ là bao lớn vinh dự, ta từng gặp qua một người bởi vì khảo trúng cử tử liền cao hứng quá mức điên rồi, thân thích bằng hữu thậm chí địa phương quan viên đều thay đổi một bộ sắc mặt. Nga, nghe tới nhưng thật ra thú vị, Tiêu Vân Tu từ Khúc Phi Loan tiến vào về sau liền vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng, lúc này đột nhiên cắm một câu, hiển nhiên kinh tới rồi Khúc Phi Loan. Thái tử điện hạ kiến thức tự nhiên muốn so với ta càng rộng khắp như vậy phố phường trò cười chỉ sợ nhập không được điện hạ lỗ tai, những cái đó bọn hạ nhân cũng không dám ở điện hạ trước mặt đàm luận này đó, bất quá có đôi khi này đó tiểu nhân vật trải qua nhưng thật ra rất thú vị. Ân, tỷ như, Tiêu Vân Tu có điểm hứng thú, cứ việc hắn nhìn ra Khúc Phi Loan cùng chính mình xa cách. Khúc Phi Loan rõ ràng sửng sốt một chút. Ta đã thấy một hộ nhà tai thâm niên mua một cái tiểu nữ hài đương con dâu nuôi từ bé, sau lại kia hộ nhân gia nhi tử thi đậu tú tài liền cho rằng cái này thê tử thô bỉ bất kham, kết quả kia nữ hài lắc mình biến hóa thành thất lạc nhà giàu thiên kim, nguyên lai thô bỉ bất kham liền thành cao quý yêu nhã, đầy người khuyết điểm người vợ tào khang thành khen không dứt miệng hảo con dâu. Quả nhiên trên đời này người phần lớn đều là nịnh nọt hạng người. Khúc Hướng Tùng tức giận bất bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xu lợi tị hại, người chi bản năng thôi. Tiêu Vân Tu ngắn gọn mấy chữ tổng kết này hết thảy. Khúc Phi Loan cười cười quả nhiên là cái kia trầm mặc thái tử điện hạ thật là một câu đều không nhiều nói a. Khúc Hướng Tùng tự giác là một cái công cụ người, đang ở một bên có chút nhàm chán. Người hầu dâng lên nước trà khi, hắn thừa dịp mở cửa khoảng cách nhìn qua đi, lại thấy được một cái không tưởng được người. Điện hạ, vi thần có việc gấp có không đi trước một bước? Có thể, Tiêu Vân Tu gật đầu đồng ý, không chút do dự. Khúc Phi Loan cũng thấy được người kia, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận cũng không có ra tiếng. Nhìn đến thái tử ý bảo người hầu lui ra sau, cũng làm thanh đại lui xuống. Thái tử điện hạ, muốn cùng ta nói cái gì? Ngươi không kỳ quái, Tiêu Vân Tu nhìn Khúc Phi Loan bình tĩnh bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi ngoài cửa người kia hẳn là chính là đã từng cùng ca ca đều là thái tử thư đồng Trác Từ Mục Trác gia bị hạch tội sau, hắn hẳn là lưu đày biên cương mới đúng, nghĩ đến hẳn là có người cứu hắn, ở năm đó hẳn là chỉ có thái tử điện hạ có như vậy năng lực cùng động cơ. Không tồi, Tiêu Vân Tu gật gật đầu, cũng không có tiếp theo nói tiếp tính toán. Khúc Phi Loan đợi trong chốc lát nhận mệnh mở miệng nói. Thái tử điện hạ là muốn thương lượng hôn ước sự tình đi, hôn ước sự tình này trong kinh nên biết đến không sai biệt lắm đều đã biết nhìn như không có quay lại đường sống, nhưng là bệ hạ còn không có hạ chỉ, năm đó cũng chỉ là miệng ước định mà thôi, có thể thao tác địa phương có rất nhiều. Người không thích, Tiêu Vân Tu thần sắc không có một tia biến hóa, ngay cả trong tay nước trà cũng không có một tia sóng gợn. Nếu không phải quốc sư tiên đoán, ta cùng điện hạ hôn ước hẳn là sẽ không xuất hiện, điện hạ luôn luôn không tin này đó quái lực loạn thần nói, nghĩ đến cũng là không đồng ý việc hôn nhân này đi. Tiêu Vân Tu theo bản năng vuốt ve trong tay chén trà, nhất thời không nói gì. Khúc Phi Loan thấy Tiêu Vân Tu không có mở miệng, liền cho rằng hắn cam chịu, cũng liền không có tiếp tục nói tiếp mà là đem lực chú ý đặt ở bên ngoài. Một nén hương đến, vị kia huynh đài trước tới, tại hạ bất tài, nguyện ý thả con tép, bắt con tôm. Không phải một phen hàn thấu xương, sao đến hoa mai phát mũi hương. 10 năm cửa sổ hạ không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Huynh đài văn thải nổi bật tại hạ này đầu cũng không biết có thể hay không nhập ngươi mắt. Ngày xưa xấu xa không đủ khen, sáng nay phóng đãng tư vô nhai. Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật một ngày xem tận trường an hoa. Tiêu Vân Tu nhìn Khúc Phi Loan lực chú ý vẫn luôn ở bên ngoài, hắn nghiêng đi mặt đem tay đáp ở trên bàn, đen nhánh đôi mắt lạnh như băng. Nếu ta đồng ý đâu? Ân, điện hạ nói cái gì? Khúc Phi Loan nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Tiêu Vân Tu trước sau như một bình tĩnh gương mặt, nàng trong lúc nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói ta đồng ý hôn sự. Tiêu Vân Tu lặp lại một lần, vì thế hắn thành công ở Khúc Phi Loan trên mặt thấy được một tia kinh ngạc. Điện hạ phụ thân đối ngài ấn tượng không tồi, huynh trưởng càng là ngài thư đồng, Khúc gia tuy rằng không nhất định sẽ trở thành điện hạ trợ lực nhưng là nhất định sẽ không duy trì người khác. Điện hạ không cần thiết dùng hôn sự tới làm giao dịch, hơn nữa cha mẹ ta cũng không muốn hoàng hậu chi vị dừng ở Khúc gia. Khúc Phi Loan lý hảo suy nghĩ, mới chậm rãi mở miệng. Ta thích ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Tu nhanh chóng mở miệng, hắn cảm thấy nếu mặc kệ người này đoán đi xuống, hắn khả năng sẽ bị tức chết. Khúc Phi Loan hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Tiêu Vân Tu cấp ra như vậy một đáp án. Ngươi nói cái gì? Kinh hoàng dưới Khúc Phi Loan cũng bất chấp tôn xưng điện hạ. Ta thích ngươi, Khúc Phi Loan trợn to mắt nhìn trước mặt người, lúc này nàng rốt cuộc khống chế không được dáng vẻ, ngay cả bên cạnh chén trà đều đánh nghiêng trên mặt đất. Bên ngoài Thanh Đại nghe thấy thanh âm muốn tiến vào lại bị ngăn cản xuống dưới, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Ngươi không tin, Khúc Phi Loan biểu tình không có che giấu, Tiêu Vân Tu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng nghi hoặc. Khúc Phi Loan nhăn lại mi, lấy điện hạ này phó biểu tình, đổi lại bất luận cái gì một người đều sẽ không tin tưởng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi người này là tưởng lừa gạt chính mình đạt tới mục đích. Như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng? Khúc Phi Loan tự hỏi hạ, nhìn trước mặt như cũ mặt không đổi sắc Tiêu Vân Tu thật cẩn thận mở miệng. Nếu điện hạ không tức giận ta liền tin tưởng, nói nàng đứng lên, đi tới Tiêu Vân Tu thân biên, vươn tay trà đạp đối phương mặt. Ân, Tiêu Vân Tu tùy ý Khúc Phi Loan động tác, ngược lại là Khúc Phi Loan có chút ngượng ngùng cười cười, buông xuống tay, nhìn Tiêu Vân Tu trên mặt rất nhỏ vết đỏ có chút ngượng ngùng. Ta đã sớm tưởng làm như vậy, ở mới vừa nhận thức ngươi thời điểm liền suy nghĩ, bất quá Vân Tu ca ca từ trước liền lạnh như băng, ngay cả hoàng hậu mợ cũng không dám làm như vậy. Tiêu Vân Tu môi mỏng hơi nhấp, đen nhánh con ngươi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, Khúc Phi Loan mặc danh có chút chột dạ, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng tiếp tục vươn tay gỡ xuống Tiêu Vân Tu trên đầu phát quan, sau đó nhanh chóng cấp đối phương vãn một cái búi tóc, thậm chí còn từ chính mình trên đầu gỡ xuống một quả cây châm cắm đi lên. Trước mắt người một thân huyền sắc thường phục, trên đầu lại vãn nữ tử búi tóc, mặc danh có chút hỉ cảm. Nàng tưởng người này là thật sự thích chính mình đi, ngoại giới đối vị này thái tử đánh giá đều là khinh ngạo tuyệt trần, có thể chịu đựng chuyện như vậy, là đến có bao nhiêu thích mới có thể như thế dung túng. Khúc Phi Loan phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt Tiêu Vân Tu, có chút không chân thật, nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Khi nào, vì cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, khi đó ngươi mới 7 tuổi, ta 3 tuổi. Ân, Tiêu Vân Tu bình tĩnh mà ngồi, một chút không có cảm giác khó chịu, ánh mặt trời chiếu rọi hắn tóc đen, sấn đến hắn mặt mày như hòa. Thái tử điện hạ Tiêu Vân Tu ca ca. Khúc Phi Loan vươn tay túm Tiêu Vân Tu ống tay áo. Ân, Tiêu Vân Tu vươn tay cầm nàng một cái tay khác ngẩng đầu khóe môi hơi câu, đây là Khúc Phi Loan lần đầu tiên thấy hắn cười, trong nháy mắt phảng phất nghe được vô số đóa hoa nở rộ thanh âm. Nguyện ta như tinh quân như nguyệt giả giả lưu quang tương kiều khiết. Khúc Phi Loan có chút hối hận, sớm biết rằng người này thích chính mình, có lẽ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn khi liền sẽ làm hoàng đế cựu cựu tư hôn. Bất quá nàng vĩnh viễn sẽ không nói chính mình cũng là đối hắn nhất kiến trung tình, rốt cuộc người này tương lai tam cung lục viện, vẫn là đừng làm hắn biết tương lai mới có thể lưu một phân tôn nghiêm. Cách chương.